Vô thượng sát thần, chương 2982, người muốn chết sao? Góc truyện audio.com.gt, Hoang Vô Cương có thể hoàn toàn hiểu rõ. Mấy ngày trước bị Tiêu Phàm đánh bay tràng cảnh, đây chính là đời này của hắn sỉ nhục lớn nhất. Nếu là mình đối Diệp Thi Vũ đều thờ ơ, về sau trong lòng mọi người uy nghiêm cũng chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Tiêu Phàm hắn chưa chắc là đối thủ. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tiêu Phàm thê tử, hắn tự nhiên muốn hung hăng nhục nhã một phen. Trong mắt hắn, cái kia cái gọi là Vô Trần Thiên Cung truyền thừa, đều đã cũng không tính là gì, cũng không có nhục nhã Tiêu Phàm thê tử đến thống khoái. Đoán chừng ngươi là phu quân bại tướng dưới tay a, bằng không cũng sẽ không như thế tức giận. Diệp Thi Vũ hiểu ý cười nói, lời của hắn liền tựa như ở Hoang Vô Cương trên vết thương vung một nắm muối. Đau hắn nhe răng trợn mắt, thẹn quá hóa giận, sát ý trong lòng cũng nhịn không được nữa. Bạo phát ra, Tiêu Phàm đã chết, hôm nay, ta làm một lần người tốt, liền để vợ chồng các ngươi hai người đoàn tụ. Hoang Vô Cương cười lạnh nói, ngay sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Chỉ một thoáng, phía sau hắn bốn người lách mình mà ra. Trong nháy mắt đem Diệp Thi Vũ vây ở trung ương, bốn người này là tùy tùng của hắn, thực lực cực kỳ cường đại. Hoang Vô Cương, khi dễ nữ nhân, hơn nữa còn là lấy nhiều khi ít có gì tài ba. Lúc này, một tiếng khinh thường hét lớn vang lên, lại là nhìn thấy mấy bóng người xông phá đám người bao vây. Xuất hiện ở Diệp Thi Vũ chung quanh, Diệp Thi Vũ nhìn thấy người tới, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Vừa mới nàng còn tưởng rằng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rời đi đây. Không nghĩ tới còn đang chờ nàng. Nhìn thấy mấy người xuất hiện lần nữa. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút cảm động. TRUENCUATUINET, mấy người các ngươi. Lần trước không đánh sảng khoái. Một lần này mới hảo hảo cùng các ngươi đánh một trận. Nam Cung Tiêu Tiêu ngoạn vị nhìn xem chung quanh bốn người nói. Lần trước bọn họ lo lắng Tiêu Phàm, cho nên bó tay bó chân. Hơn nữa bởi vì Tiêu Phàm cùng Hoang Vô Cương đại chiến duyên cớ. Bọn họ cũng không có hạ tử thủ, nhưng là một lần này, bọn họ nhưng không biết có chỗ bảo lưu lại. Dù sao, trừ bỏ Hoang Vô Cương, còn có mặt khác không ít người mắt lom lom nữa. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, coi như bọn họ toàn lực ứng phó. Cũng chưa hẳn là những người này đối thủ. Nói như vậy, chỉ là khí thế không kém gì người. Tiểu ma nữ, qua phía dưới tiểu thất mang ngươi rời đi. Ta và chiến huynh cản bọn họ lại. Nam Cung Tiêu Tiêu lại cho Diệp Thi Vũ truyền âm nói. Ta sẽ không đi, Diệp Thi Vũ con ngươi kiên định. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ ở thời khắc mấu chốt chưa từng vứt bỏ nàng. Nàng lại làm sao có thể vì mình có thể sống sót. Mà đối với bọn hắn bỏ đi không thèm để ý đây. Nếu là Tiêu Phàm biết mình chạy trốn, lại đem làm sao mặt đối huynh đệ của mình. Ngươi, Nam Cung Tiêu Tiêu biểu tình lo lắng. Hoang Vô Cương thực lực bọn họ có thể đều thấy ở trong mắt. Mấy người bọn họ liên thủ đều chưa hẳn là địch thủ. Chỉ là không đợi hắn nói xong, Diệp Thi Vũ liền ngắt lời hắn, lạnh lùng nhìn xem Hoang Vô Cương nói. Nếu là hắn muốn chết, ta có thể tác thành cho hắn. Giọng điệu bá đạo vang vọng thật lâu ở Nam Cung Tiêu Tiêu tai của bọn hắn bờ. Khi bọn hắn nhìn về phía Diệp Thi Vũ lúc, mấy người không kiềm hãm được trong lòng khẽ run. Chấm, Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi âm thầm cảm khái. Diệp Thi Vũ hay là cái kia tên tiểu ma nữ. Quan tiểu thất cùng chiến hoàng thiên cũng âm thầm trầm ngâm. Không hổ là Tiêu Phàm nữ nhân. Cùng Tiêu Phàm một dạng tự tin, bá đạo, còn lo lắng cái gì? Giết bọn hắn, Hoang Vô Cương gầm thét một tiếng. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Diệp Thi Vũ bọn họ, thừa dịp Đế Tử Yên bị Bắc Thần Tinh Hồn cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền người cuốn lấy. Có lẽ hắn cũng có cơ hội lấy được Vô Trần Thiên Cung truyền thừa. Giết, chỉ là Hoang Vô Cương thoại âm vừa dứt, xa xa Cơ Vô Nhạn cũng đột nhiên bén nhọn kêu một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt đem Vô Trần Thiên Cung truyền thừa tặng cho Hoang Vô Cương. Hoang Vô Cương là mạnh, nhưng hắn chỉ có 4 cái tùy tùng, mà bên cạnh hắn, thế nhưng là nhiều đến mấy chục gần trăm cái đại đế cảnh thuộc hạ. Tự nhiên không cần thiết e ngại Hoang Vô Cương. Theo Hoang Vô Cương cùng Cơ Vô Nhạn ra lệnh một tiếng. Cái kia 4 cái tùy tùng không chút do dự động thủ. Cơ Vô Nhạn 20-30 cái thuộc hạ cũng nhào giết tới. Trong lúc nói chuyện, Cơ Vô Nhạn còn khiêu khích liếc qua Hoang Vô Cương, có thể làm cho 5 đại thánh tử một trong Hoang Vô Cương ăn quả đắng. Nhưng hắn trong lòng cực kỳ sảng khoái, cùng là nhân tộc đỉnh giai thiên tài, Hoang Vô Cương chờ 5 người được phong làm 5 đại thánh tử. Trong lòng bọn họ tự nhiên có chút không phục, phàm là có thể làm cho 5 đại thánh tử ngoảnh mặt sự tình, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Hừ, Hoang Vô Cương lạnh rên một tiếng, liền con mắt đều không nhìn Cơ Vô Nhạn một cái, cũng khó trách hắn như thế khinh thường, hắn dù sao cũng là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi. Cùng giai chưa có người có thể so sánh, mà Cơ Vô Nhạn vẻn vẹn chỉ là một cái đại đế cảnh hậu kỳ. Há lại sẽ bị hắn để ở trong mắt, Cơ Vô Nhạn không quan tâm Hoang Vô Cương sắc mặt, lẳng lặng hướng về xa xa chiến đấu. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Chiến Hoàng Thiên cùng Hoang Bằng 4 cái bị Hoang Vô Cương 4 cái tùy tùng cuốn lấy. Đánh thiên hôn địa ám, bất quá một lần này, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy cái rõ ràng muốn quyết đoán rất nhiều. Xuất thủ cực kỳ lăng lệ, hung mãnh, đối diện 4 người, bị 4 người bọn họ gắt gao áp chế ở phía dưới. Bọn họ nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, mới có thể giúp cái kia bị 20-30 cái đại đế cảnh cường giả vây công Diệp Thi Vũ. Chỉ là, bọn họ đánh giá quá thấp Diệp Thi Vũ thực lực. Cơ Vô Nhạn những thuộc hạ kia vừa mới tới gần, liền có 10 người không hiểu ra sao tử vong, những người khác dọa đến xanh cả mặt, Cơ Vô Nhạn sắc mặt cũng khó coi, lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi tiểu mệnh vận thuật có thể thi triển mấy lần. Tiểu mệnh vận thuật mặc dù bá đạo, nhưng đối tâm thần cùng linh hồn chi lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Thi Vũ chỉ là đại đế cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, nhưng mà, rất nhanh liền để Cơ Vô Nhạn thất vọng rồi. Theo hắn 20-30 cái thuộc hạ, một cái tiếp lấy một cái không hiểu ra sao ngã xuống. Mà Diệp Thi Vũ mặt không đổi sắc mảy may, Cơ Vô Nhạn lại cũng không cho là mình cái này mấy chục người có thể mài chết Diệp Thi Vũ. Chỉ bất quá, Diệp Thi Vũ giết tốc độ của con người rõ ràng chậm không ít. Một đám phế vật, làm người cuối cùng tại hư không nổ tung lúc, Cơ Vô Nhạn cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền một chưởng đóng hướng Diệp Thi Vũ. Về phần những thuộc hạ kia chết, hắn căn bản không có quan tâm. Hắn thấy, những thuộc hạ kia chết cũng không phải không có chút giá trị. Chỉ ít chứng minh tiểu mệnh vận thuật cũng không phải là vô địch. Cái gì, đột nhiên, Cơ Vô Nhạn sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là nhìn thấy một bộ to lớn sơn hà họa quyển từ trên trời giáng xuống. Giống như một phiến thiên địa từ trên cao rơi xuống, nhào về phía Diệp Thi Vũ, sơn hà ấn, Cơ Vô Nhạn kịp phản ứng, nhanh chóng lùi về phía sau. Con ngươi băng lãnh nhìn về phía xa xa Hoang Vô Cương. Hắn không nghĩ tới, Hoang Vô Cương vậy mà lại làm loại này đánh lén hoạt động. Chết đi, Hoang Vô Cương cười lạnh một tiếng, đạp chân xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở sơn hà họa quyển phía trên. Quanh thân thế giới chi lực cuồn cuộn, chút vào sơn hà họa quyển bên trong, hướng về Diệp Thi Vũ trấn áp mà xuống. Sơn hà họa quyển phong tỏa Diệp Thi Vũ tất cả đường lui. Cỗ kia uy áp, để xa xa Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đều một trận sợ hãi. Hoang Vô Cương, ngươi muốn chết sao? Nhưng mà lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang vọng hư không, hóa thành kinh khủng trùng kích nghịch thiên mà lên. Cách chương,